Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332 Tân Apple of Eden. Đây là ngươi nhi tử. Gen độ dày xác thật rất cao. Bella Eagle Vision đảo qua. Cụ thể không hảo phân tích, nhưng đại khái đánh giá chắc. Desmond, mai người Isu gen độ dày khẳng định vượt qua 1%, cái này gen độ dày gần Bella 1/3. So với hắn cha cường 5 lần. So Gavin cường gấp 7, cái này 16 tuổi thanh niên điều kiện thật sự thật tốt quá. Cố tình Desmond, mai có điểm phạm trung nhị bệnh. Đối chính mình thân cha là một bụng không hài lòng, Bella hỏi. William, ngươi còn nhớ rõ The Knight Templar phái Daniel Cross đi Nga quốc nhiệm vụ sao? Nhắc tới cái này dẫn tới Brotherhood hiện giờ thê thảm cục diện ngươi. William ấn tượng quá sâu. Nhớ rõ, hắn hình như là muốn đi bâu soi đại giáp hát. Không sai, Bella búng tay một cái. Mau muội Galina, Varonina đi vào mật thất. Nàng lấy ra một cái phong kín hộp, cũng đem hộp đặt ở trên mặt bàn. Đương nàng chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, Bella gọi lại nàng, cùng nhau nghe một chút đi. Bella chuẩn bị đề bạt mau muội đương Brotherhood vị thứ ba trưởng lão. Đầu tiên nàng đại biểu cho Nga quốc Brotherhood, tiếp theo mau muội thân thủ bất phàm, cuối cùng bởi vì nàng là cái nữ tính, mỗi ngày bên người đi theo hai cái lão nam nhân, Bella cũng khó chịu. William thực nhạy bén, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu này trong đó dụng ý. Ít nhất là đại bộ phận dụng ý. Lúc này thực sáng suốt mà không có ngăn trở, mau muội liền tòa. Bella mở ra có chứa thích khách tiêu chí kim loại hộp, đây là Brotherhood văn hóa phục hưng thời đại. Thích khách đạo sư, Ezio để lại cho hậu nhân, Bella phía trước đã xem qua một lần. Lúc này trực tiếp đem một phần bút ký đưa cho William. Mai, đối phương lấy lại đây nhìn kỹ. Thực mau liền lộ ra kinh hoàng biểu tình, hắn nhìn về phía Bella. Đây là thật sự, ít nhất này phân bút ký là thật sự. Ezio xác thật cách hơn 500 năm thời gian cho chúng ta để lại một ít tin tức, Bella không có tiếp. Tục đoán bí hiểm, Desmond, Mai tiên sinh, trừ phi Brotherhood bây giờ còn có cái thứ hai tên là Desmond. Hơn nữa Isu gen độ dày rất cao người. Nếu không, có một ít công tác người nhất định phải đi gánh vác, nàng làm William. Mai đem bản chép tay đưa cho Desmond. Mai xem, William. Mai sắc mặt khó coi. Chính mình nhi tử tên xuất hiện ở một cái hơn 500 năm trước thích khách đạo sư tin hàm. Đây là chuyện tốt sao? Hắn không hy vọng chính mình nhi tử đi đương cái gì kinh thiên động địa anh hùng. Chỉ hy vọng hắn bình bình an an mà quá cả đời, hắn cẩn thận tìm tư. Hỏi dò, sự tình có thể hay không rất nghiêm trọng. Bella không có chính diện trả lời. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy nhân loại khoa học kỹ thuật ở phát triển. Ezio đạo sư thời đại chuyện phiền toái. Tới rồi hôm nay chưa chắc chính là phiền toái. Rất nhiều thời điểm sự tình biện pháp giải quyết không ngừng một cái. Chỉ là tự thân tầm nhìn hạn chế chúng ta ý nghĩ, William. Mai như suy tư gì gật đầu. Hy vọng như thế đi, bên kia. Desmond, Mai vẫn luôn không bắt lấy trọng điểm. Ezio cổ đại tiếng Ý làm hắn xem đến thực cố hết sức. Phí nửa ngày kính, lại kết hợp Bella cùng chính mình lão cha nói chuyện. Hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, các ngươi là đang nói đùa. Một cái đã chết hơn 500 năm thích khách biết tên của ta. Hắn là làm sao mà biết được. Ta như thế nào không biết ta rất quan trọng. Ta nơi nào quan trọng. Hắn thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng thậm chí đều giống lên. Bella nhìn kỹ hắn hai mắt. Desmond, Mai theo bản năng tránh né nàng ánh mắt là ta lỗ mãng. Xem ra ngươi còn không có chuẩn bị tốt. Tiếp tục đi làm ngươi kia phân rất có tiền đồ bartender công tác đi. Bella từ hắn bên người đi qua. Tay trái dò ra. Đem Ezio bút ký rút ra. Theo sát nàng nện bước mau muội mở ra cái dương. Đem bản chép tay một lần nữa thả trở về. Bella cùng mau muội cùng nhau rời đi. William, Mai cũng không biết chính mình hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Là khuyên nhi tử tiếp thu vận mệnh. vẫn là phản kháng vận mệnh, làm một cái thích khách. Hắn hy vọng là người trước, làm một cái phụ thân. Hắn hy vọng là người sau, rời đi quán bar. Bella lại cho Mao muội một cái tân nhiệm vụ. Hiện tại Brotherhood là nữ nhân đương nam nhân dùng, nam nhân đương gia súc dùng. Từ trên xuống dưới đều vội đến không được, nguyên bản tưởng cấp Desmond một cái công lao. Nếu hắn không muốn, vậy quên đi, thế giới thiếu ai đều có thể chuyển, còn không phải là một cái bão mặt trời sao? Bao lớn sự a, Bella phỏng chừng cầm là có thể ngăn cản bão mặt trời. Thậm chí còn phải thu lực, vạn nhất dùng sức quá mãnh, khả năng liền đem thái dương thổi tắt. Nói nữa, ly 2012 còn 9 năm đâu. Đến lúc đó nàng chính mình nói không chừng là có thể ngăn cản bão mặt trời. Nàng lấy ra một phần Italy bản đồ, ở La Mã đại đấu thú trường chỗ vẽ cái vòng, Ezio bút ký chung ghi lại hắn đã từng ở đại đấu thú trường ngầm thần điện để lại một quả Apple of Eden. Ta bói toán biểu hiện, nơi đó thực an toàn, ngươi đi đem này cái Apple of Eden mang về tới. Nàng mệnh lệnh nói, hảo, ta đây liền xuất phát. Mao muội đáp ứng thật sự thống khoái, nàng gen độ dày không bằng Desmond. May, nhưng cũng có 0.6% trình độ. Hơn nữa, võ nghệ cao cường, tính cách quyết đoán. Bella vẫn là thực yên tâm, Anonymous hạng mục người phụ trách có. Huấn luyện binh lính người có. Chờ Mao muội trở về. Đến lúc đó Brotherhood liền có hai quả Apple of Eden. Phân biệt là Bella giao cho Brotherhood số 3 Apple of Eden cùng Ezio cất chứa số 6 Apple of Eden. Hiện tại nên giải quyết Brotherhood cuối cùng một cái bối rối. Cũng chính là tài chính vấn đề, nương y thần. Hàn sự, Bella nghĩ tới một số tiền, nước Anh MI6 vì syndicate tổ chức âm thầm chuẩn bị vô pháp bị truy tra. Bí mật tài chính. Tổng cộng là 2500 triệu bảng Anh, Bella hồi ức chính mình biết đến tình tiết. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, 2500 triệu bảng Anh rất mỹ diệu. Nhưng tưởng bắt được này số tiền phải đi bắt cóc nước Anh thủ tướng, Bella đối cái gọi là đế quốc Anh không có gì hảo cảm. Nàng lo lắng không phải vị này thủ tướng, mà là trong truyền thuyết Captain Britain. Captain Britain có thể so Captain America mãnh nhiều. Trong trí nhớ, Captain Britain tựa hồ cùng Spider-Man là đại học đồng học. Nhưng hôm nay thế giới này có điểm loạn. Bella cũng không phải thực xác định người này hiện tại bao lớn tuổi. Điện ảnh Ethan Hunt thật kêu một cái dũng mãnh không sợ. Chính là trói lại nước Anh thủ tướng. Lại đem nước Anh MI6 đại boss bắt lấy. Hắn từ điển hơn phân nửa liền không có Mỹ-Anh quan hệ cái này từ. Hắn có thể làm lơ. Bella liền không thể làm lơ, huống chi. Ethan, hắn cũng không có động này số tiền. Cuối cùng hẳn là vẫn là còn cấp nước Anh. Bella là muốn này số tiền. Hai bên động cơ cùng mục đích căn bản là không giống nhau, cho dù bắt được này số tiền. Muốn tránh quá nước Anh tai mắt cũng rất khó. Nói là rất nhiều tài khoản vô pháp truy tung. Nhưng luôn có manh mối nhưng cha. Tưởng dựa một cái không đến 300 người tổ chức đi đối kháng một cái có được đạn hạt nhân nhãn hiệu. Lâu đời đế quốc. Khó khăn quá lớn, Bella vẫn là đem ánh mắt nhắm ngay The Knight Templar kia phê đánh rơi bảo tàng. Cái này cầm lấy tới yên tâm thoải mái. Đến nỗi hậu hoạn. 2000 năm tử địch quan hệ. Còn có thể có cái gì hậu hoạn? Hết chương.